Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Long Hàm Yên bị bắt đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp Dương Quang vừa mới dâng lên thời khắc, Long Nhược Lan bọn người liền đi đến Long Gia, thương nghị Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên hôn sự, Long Gia nghị sự đại điện bên trong. Thiên Thành Lão Tổ, Thiên Nhân Lão Tổ, Vạn Cừu Tộc Thúc, liên quan tới Thanh Vân cùng Long Hàm Yên tình cảm. Ta nghĩ các ngươi vô cùng rõ ràng, quét mắt một chút trước mắt mọi người. Long Nhược Lan cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng mọi người nói rõ chính mình ý đồ đến. Nghe được Long Nhược Lan lời nói, Long Thiên Thành bọn người đầu tiên là biểu lộ sững sờ. Tiếp lấy chính là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Xem ra, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên hôn sự đều là phi thường tán đồng. Hơi chút trầm ngâm thoáng cái về sau, Long Thiên Thành chính là mặt lộ vẻ cười nhạt. Quay đầu hướng một bên Long Thiên Nhân nhìn lại. Nói, Thiên Nhân, liên quan tới Thanh Vân cùng Hàm Yên hôn sự, các ngươi thấy thế nào? Trước đó vẫn luôn là chúng ta làm sai. Bây giờ Thanh Vân cùng Hàm Yên hôn sự, chúng ta tự nhiên là không còn phản đối. Gặp Long Thiên Thành hỏi thăm chính mình, Long Thiên Nhân lộ ra một chút vẻ xấu hổ, lập tức biểu lộ thái độ của mình. Đến tại một cái khác Long Vạn Cừu bọn người, nghe được Long Thiên Thành lời nói, cũng đều là hổ thẹn cúi đầu xuống. Đi qua lần này Lãnh Ngọc Phong phế bỏ bọn hắn tu vi sự tình, bọn hắn xem như triệt để minh bạch. Trước kia Lãnh gia cùng Long gia kết giao, đơn giản là đem Long gia biến thành Lãnh gia phụ thuộc. Ở lúc mấu chốt có thể bỏ qua quân cờ thôi. Nhìn thấy Long Thiên Nhân đám người như vậy thái độ, Long Nhược Lan bọn người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng tràn đầy vui sướng chi ý. Như thế xem ra, Long Thiên Nhân đối với Mạc Thanh Vân hai người hôn sự đã không còn ôm lấy ý kiến phản đối. Như thế, chúng ta liền cho Thanh Vân cùng Hàm Yên hôn sự đã định thoáng cái cụ thể thời gian đi. 3 ngày sau là gần nhất trong mấy năm này. Tốt nhất một cái ngày hoàng đạo. Nếu không tự định tại 3 ngày sau như thế nào, ta cảm thấy có thể. Loại chuyện này càng sớm càng tốt. Miễn cho lại sinh ra biến cố gì. Sau đó, Long Nhược Lan bọn người liền vì Mạc Thanh Vân hôn sự tiến hành cụ thể bàn bạc. Bởi vì giờ phút này ý của mọi người gặp thống nhất. Bởi vậy, tiếp xuống bàn bạc thuận lợi vô cùng. Rất nhanh đại gia liền đạt thành ý kiến thống nhất. Theo Mạc Thanh Vân hai người hôn sự bị đã định. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Thiên Viêm Phủ cùng Long Phủ cũng bắt đầu bận rộn. Long Phủ, Long Hàm Yên trong khuê phòng. Hàm Yên cô nương, bây giờ không có Lãnh gia từ đó giở trò xấu. Sẽ không bao giờ lại có người ngăn cản ngươi cùng thiếu chủ. Văn Chiêu Đễ thay Long Hàm Yên đeo. Tốt mũ phượng, liền mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào. Nói ra một câu vui sướng lời nói. Đây tự gọi là làm việc tốt thường gian nan. Theo sát Văn Chiêu Đễ lời nói, Nhược Thủy cũng là mặt lộ vẻ yên nhiên nụ cười. Đối Long Hàm Yên chúc phúc nói, Hàm Yên, ngươi cùng Thanh Vân kinh lịch nhiều như vậy ngăn cản, về sau nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Đúng rồi, ta nghe nói Viêm Đô thuốc lào tơ lụa bên trong tân tiến một chút rất nhãn mịn son phấn. Nếu không chúng ta đi chọn lựa thoáng cái như thế nào, lúc này. Một bên Diệp Vô Ưu bỗng nhiên biểu lộ khẽ động, kích động biểu lộ đối mọi người đề nghị. Chúng ta hôm nay chọn lựa tốt son phấn, trời sáng liền có thể dùng nó cho Hàm Yên bên trên trang. Để nàng thật xinh đẹp làm tân nương tử, Vô Ưu sư tỷ đề nghị rất tốt. Ta cũng nghe nói thuốc lào phường son phấn bột nước rất không tệ. Nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, Vương Tử Thục liền vội vàng gật đầu. Đối với Diệp Vô Ưu đề nghị biểu thị đồng ý. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Nghe được Diệp Vô Ưu hai nữ lời nói, Long Hàm Yên chính là không chần chờ nữa, đứng dậy hướng khuê phòng đi ra ngoài. Viêm Đô, một chỗ trong tửu lâu, một tài lãnh ngạo thanh niên thả ra trong tay chén rượu. Trên mặt lộ ra hoài nghi biểu lộ, đối bên cạnh trung niên phụ nhân hỏi, sư tôn, có phải hay không là thành nữ suy đoán sai lầm loại kia trọng yếu chi vật sao lại lưu lạc đến. Tận đây, không có khả năng. Nghe được lãnh ngạo thanh niên lời nói, trung niên phụ nhân mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói ra một câu khẳng định lời nói, lại nói, trước đó chúng ta hỏi thăm một số người, bọn hắn đều nói nhìn thấy qua tấm kia bức tranh, bởi như vậy, thánh nữ đề cử liền nhất định không có sai. Giờ khắc này ở hai người trò chuyện thời điểm, một bên thiếu nữ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, chỉ vào tửu lâu bên ngoài thành trên đường, kinh ngạc nói, sư tôn, các người mau nhìn thành trên đường nữ tử kia, bộ dáng của nàng kia là, theo bên cạnh tay của thiếu nữ chỉ phương hướng. Trung niên phụ nhân và lãnh ngạo thanh niên đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ, chúng ta lập tức đi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trung niên phụ nhân chính là không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy hướng tửu lâu đi ra ngoài. Vâng, sư tôn, nghe được trung niên phụ nhân lời nói, lãnh ngạo thanh niên cùng thiếu nữ bên cạnh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Vội vàng đi theo trung niên phụ nhân sau lưng, giờ phút này, nếu là Mạc Thanh Vân ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra ba người này, ba người bọn họ không phải người khác. Chính là mấy ngày trước bất tử động quật chỗ thiên thu xảo ba người. Mà lúc này hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, thì là Tòng Long phủ gia Long Hàm Yên trung nữ. Rất nhanh, thiên thu xảo ba người liền tới đến Long Hàm Yên trung nữ trước người. Đem Long Hàm Yên trung nữ đường đi ngăn trở. Tiền bối, xin hỏi các người có chuyện gì không? Nhìn thấy chính mình mấy người đường đi bị cản. Long Hàm Yên trung nữ đều là biểu lộ ngưng tụ, mặt lộ vẻ cung kính hỏi đến. Giờ phút này các nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng. Thiên thu xảo mấy người trên thân, tản ra một cỗ kinh khủng mịt mờ khí tức. Cỗ khí tức này ba động trình độ kinh khủng, hoàn toàn không phải Long Thiên Thành bọn người có thể so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, ba người này tu vi vô cùng kinh khủng. Vị cô nương này, chúng ta muốn dẫn ngươi đi gặp một cái người rất trọng yếu. Ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Đánh giá một chút trước mắt Long Hàm Yên, thiên thu xảo chính là mặt lộ vẻ cung kính. Đối Long Hàm Yên nói ra một câu thỉnh cầu lời nói. Tiền bối, ta tựa hồ cùng các ngươi cũng không quen thuộc. Bởi vậy, đối với yêu cầu của các ngươi ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nghe được thiên thu xảo lời nói, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ lạnh lùng, mở miệng đáp lại nàng một câu, liền đối với Diệp Vô Ưu mấy người nói, Vô Ưu sư tỷ, chúng ta đi thôi. Long Hàm Yên lời nói rơi xuống, nàng liền quay người hướng một bên đi đến, chuẩn bị vòng qua trước mắt thiên thu xảo ba người. Như thế, vậy liền mạo phạm, nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, thiên thu xảo lộ ra một chút vẻ làm khó, đưa tay hướng Long Hàm Yên bả vai chộp tới. Hàm Yên, cẩn thận, nhìn thấy cái này thiên thu xảo cử động. Vương Tử Thục lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, đối Long Hàm Yên nhắc nhở một câu. Cùng này đồng thời, Vương Tử Thục cũng không chần chờ chút nào, lập tức xuất thủ ngăn cản thiên thu xảo cử động. Giờ phút này, tại Vương Tử Thục xuất thủ thời điểm, trên trán của nàng dần hiện ra một đạo kỳ dị ảm đạm ấn ký. Đây là, nhìn thấy Vương Tử Thục trên trán ấn ký, thiên thu xảo lập tức biểu lộ biến đổi, trở nên càng thêm chấn kinh mấy phần. Bất quá, tại thiên thu xảo mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, động tác trên tay của hắn cũng không chần chờ, trầm giọng nói, nếu nói như vậy, ngươi cũng theo ta tất cả cùng đồng thời rời đi đi. Thiên thu xảo lời nói rơi xuống, nàng liền nâng tay phải lên hướng Vương Tử Thục bả vai chộp tới. đem Vương Tử Thục cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ bắt đi. Nhìn xem Vương Tử Thục cùng Long Hàm Yên hai nữ, bị Thiên Thu Xảo mấy người bắt đi, Diệp Vô Ưu trùng nữ lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Nói, không tốt, Hàm Yên cùng Tử Thục bị bắt đi, chúng ta lập tức trở về nói cho Thanh Vân. Tùy theo, Diệp Vô Ưu trùng nữ liền không dám chần chờ, lập tức quay người hướng Thiên Viêm phủ tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.